cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 890, mùi rượu ngút trời. Đường Chăn cùng Đường Sương vừa tiến vào tranh mạch, bên trong công nhân viên nhìn thấy nàng, đầu tiên là có người vỗ tay, tiếp càng nhiều người đứng lên đến hoan hô. Tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt, vang lên liên miên, có người hô lên, "Thiên hậu!" Đường Sương thức thời lóe qua một bên, để Đường Chăn đơn độc tiếp thu tiếng vỗ tay. Đường Chăn không ngờ tới có như thế vừa ra, lành lạnh trên mặt tươi cười, hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn. Sau một lúc lâu mới trở lại phòng làm việc của mình, Phan Văn Linh cùng Tiếu Na sớm ở nơi đó chờ rồi. "Chúng ta đại tài tử tới rồi. Chúc mừng ngươi Đường Sương." Tiếu Na nhìn thấy Đường Sương, đầu tiên là hướng hắn đưa tới chúc phúc, "Cảm tạ tương đương tối hôm qua phiền phức các ngươi rồi." Đường Sương nói rằng, "Như vậy phiền phức ta thật hy vọng hàng năm đều có." Tiếu Na vừa nói đùa vừa nói thật nói rằng, Đường Sương cười nói, "Tranh mạch ở Na tỷ trên tay phát triển không ngừng, lên đài lĩnh thưởng cơ hội tuyệt đối sẽ không thiếu." Đường Chăn trong văn phòng bày 5 tòa vàng, rực rỡ cúp, phân biệt là tốt nhất nữ ca sĩ, tốt nhất ca khúc, tốt nhất album, tốt nhất soạn nhạc, tốt nhất người chế tác. Đường Sương cầm lấy trong đó một tòa, là tốt nhất nữ ca sĩ. Phỏng đoán, so văn học thường muốn nhẹ không ít. "Tỷ, cầm, cho ngươi chụp ảnh." Hắn ép buộc Đường Chăn cầm cúp, một mạch nhét vào 3 tòa, gặp Đường Chăn thực sự không bắt được mới bỏ qua, tùy theo lại không ngừng thao túng nàng, cho nàng các loại chụp ảnh, còn kéo mặt, kéo ra nụ cười đến. Trần Đình được tiếng gió, ngay lập tức chạy tới hướng Đường Sương lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Hắn tối hôm qua bắt được tốt nhất người mới, năm ngoái là Trần Đình debut năm thứ nhất. Năm thứ nhất liền lấy được rất nhiều người một đời vô pháp lấy được thành tích. Khởi điểm không thể bảo là không cao. Tiếu Na trong văn phòng, "Đây là lần này, Hoa Trong Mộng, album thu nhập kỹ càng. Ngươi nhìn một chút." Tiếu Na lấy ra một phần danh sách cho Đường Sương. Đường Sương nhìn lướt qua, có chút một cách không ngờ. Ở Việt Châu thời điểm không phải nói 20 triệu, làm sao nhiều 5 triệu. Tiếu Na cười nói, "Lần trước chỉ là bước đầu phỏng chừng, thực tế hạch toán lúc là số này." Đường Sương ký tên, trong 24 giờ tiền sẽ chuyển tới hắn chương mục. Trên thực tế hắn cũng cần gấp số tiền kia, ngày mai cùng Bạch Phàn ký cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận. Tiền liền muốn phát huy được tác dụng. Đường Sương cùng Tiếu Na hàn huyên hồi lâu, cuối cùng Tiếu Na một cách huyền chuyển mà hỏi, "Nghe nói ca nhạc hội đêm đó Thành Tín lái xe theo dõi các ngươi." Đường Sương gật gù, "Không sai, một đường theo, để hắn không muốn cùng." "Hắn không nghe, người như vậy rất quá đáng. Chăn Chăn hiện tại tiếng tăm tăng nhiều, e sợ còn sẽ gặp phải tình huống như vậy. Ta sẽ nhiều sắp xếp một cái sát người bảo tiêu tùy tùng, bảo đảm nàng an toàn." "Đường Sương, ngươi không cần nhiều lo lắng, ta thay ta tỉ tạ rồi." "Hẳn là, mặt khác, ta nghe nói Thành Tín bị giam ở cục cảnh sát, thật giống đóng hơn 10 ngày. Đường Sương liếc mắt nhìn Tiếu Na, không hề che giấu chút nào, cười hắc hắc nói, "Giết gà dọa khỉ mà, loại này ra mặt không gì sánh được dày người, nên tàn nhẫn một điểm. Không phải vậy ngươi lùi một bước, hắn tiến một bước, từng bước ép sát, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào bị động cục diện." Tiếu Na ánh mắt lấp lóe, cười nói, "Vẫn có thể xem là một cái phương pháp." Nàng cuối cùng ý thức được, Đường gia e sợ không phải nàng nghĩ tới như vậy. Phổ thông giàu có nhà, kết hợp Đường Chăn bình thường biểu hiện, e sợ năng lượng không nhỏ. Thành Tín bị giam ở trong cục cảnh sát, ở nhiều lần nỗ lực không có kết quả sau, cuối cùng nghĩ đến Tiếu Na, thỉnh cầu Tiếu Na hỗ trợ. Đầu tiên là chuyển đạt hắn đối Đường Chăn xin lỗi, cho nàng mang đến buồn phiền. Vạn phần xin lỗi, tiếp hy vọng Đường Chăn buông tha hắn. Ở trong cục cảnh sát ngốc hơn 10 ngày, đối với hắn loại này đại thiếu gia là một đại gian vặt. Hơn nữa rất mất mặt, Tiếu Na đương nhiên sẽ không đáp lại chuyện như vậy. Dầu Cao Vạn Kim giống như từ chối rồi. Tỷ, ta đi trước rồi, nói chuyện xong việc tình sau. Thời gian mới không tới 11 giờ. Đường Xương hướng Đường Chăn cáo biệt. Buổi trưa Cốt Long đám người hẹn hắn. Không muốn uống rượu, Đường Chăn biết hắn muốn đến hẹn sự tình. Lo lắng duy nhất chính là uống rượu. Lần trước Thịnh Kinh ký bán hội, Đường Xương chính là cùng Cốt Long đám người uống rượu uống say. Là nàng đem người trống về nhà. Sợ cái gì? Ta nhưng là lượng lớn. Ngươi nói cái gì? Đường Chăn lập tức biến dữ dằn. Ta nói ta là lượng lớn, nhưng ta không uống. Hừ, rời đi Đường Chăn văn phòng sau. Đường Xương nhưng không có lập tức đi, mà là làm bộ trong lúc lơ đãng đi dạo đến La Vũ Tình cửa phòng làm việc. Lén lén lút lút nhìn, phát hiện không ai ở. Này mới rời khỏi tranh mạch, cùng Cốt Long đám người tụ hội là ở biệt thự của hắn. Con này hoa hoa hồ điệp hiện tại tiếng tăm càng lúc càng lớn. Viết một bản hỏa một bản, không chỉ có bán tốt, hơn nữa điện ảnh và truyền hình bản quyền cũng bán gió sinh nước lên. Tụ hội là Cốt Long cùng Văn Thủy An sắp xếp, Đường Xương bắt được văn học giải thưởng lớn. Bọn họ những này tiểu thuyết võ hiệp tác gia cùng có vinh yên. Đương nhiên muốn đuổi tới tụ tập một thoáng. Lương Ngọc Sinh cùng Kim Dũng cũng tới. Cốt Long cái kia người nước ngoài bạn gái không ở. Có người nói đã biệt ly. Bây giờ hầu ở Hoa Hồ Điệp bên người. Là một cái mặt to mâm cái mông to Hàn Quốc muội chỉ. Hàn Quốc muội chỉ nhìn thấy Đường Xương. Bô bô, không biết nói cái gì. Cốt Long chua xót nói, nữ nhân ta nói nàng tối hôm qua nhìn tivi, nhìn thấy ngươi, ngươi thật là lợi hại, là cái đại tài tử. Các nàng người Hàn sùng bái nhất, có tài hoa người, còn đẹp trai, các nàng người Hàn càng yêu thích lớn lên đẹp trai người. Lập tức hắn đối Hàn Quốc muội chỉ cũng bô bô hai câu, không biết giảng cái gì. Chỉ thấy Hàn Quốc muội chỉ nghe xong Hoa Hồ Điệp bô bô sau, đầy đặn thân thể lập tức dán vào, đeo tay của hắn, cũng bô bô một trận. Đường Xương chỉ nghe đã hiểu một câu oppa, cái khác bô bô vẫn là bô bô, không rõ hàm nghĩa, bất quá tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nhìn ngôn ngữ tay chân có thể đoán ra mấy phần. Đại khái là Hoa Hồ Điệp ghen, nói ta cũng không sai. Siêu cấp, có tài hoa, người cũng sùng bái đại gia ta đi. Sau đó Hàn Quốc muội chỉ liền khen hắn một trận. Hống lão già hài lòng, không biết xấu hổ. Phi, Đường Xương hỏi tóc chảy bóng loáng hoa sáng Văn Thủy An. Cốt đại hiệp còn hiểu tiếng Hàn. Văn Thủy An, không phải vậy nàng từ đâu tới? Hắn chỉ vóc người đầy đặn Hàn Quốc muội chỉ. Lợi hại a. Vì tán gái, cái gì đều làm được. Đường Xương vừa theo Văn Thủy An vào nhà, vừa nói thầm, này một thanh lão già tương đương, hắn meo buổi trưa lúc ăn cơm lại muốn uống rượu. Không uống rượu không cho vào bàn, con này ấy Hoa Hồ Điệp. Liền ngay cả lần trước hết say ngất ngây Kim Dũng đều quyết định không thèm đến xỉa. Là một cái lượng lớn, Đường Xương không lý do túng. Sở dĩ lập tức đem Đường Chăn cảnh cáo ném ra sau đầu. Sau đó liền gặp vận rủi. Say rối tinh rối mù. Ý thức sau cùng dừng lại ở Hoa Hồ Điệp ở dương nanh múa vuốt khiêu vũ. Hối không nên không nghe Bồ Tát Chăn lời nói a. Đường Xương khi tỉnh lại, trời đã đen, mở mắt nhìn hướng bốn phía. Hoàn cảnh xa lạ, rời giường sau khi ra cửa. Mới biết ngủ ở Cốt Long trong biệt thự, những gian phòng khác bên trong, lần lượt nằm cái khác mấy cái, phàm là lên bàn, một cái không rơi xuống, bọn họ hẳn là say càng hung, hiện tại còn đang ngủ say như chết. Hàn Quốc muội chỉ nhìn thấy Đường Xương, bô bô một trận, Đường Sương mộng bước, chỉ nghe được oppa gọi. Muội chỉ nhìn chung quanh, một thanh dắt quá Đường Sương tay, lôi kéo vào phòng tắm, phải cho hắn cởi quần áo. Đường Sương giật mình, một thân chính khí từ chối, vung vung tay về nhà. Hắn meo sau đó chết sống bất hòa Hoa Hồ Điệp uống rượu. Người này chính là cái con ma men, còn muốn kéo người xuống nước. Đi tới trên đường, muộn gió vừa thổi, Đường Sương run lên một cái, trong dạ dày quay cuồng một hồi, đỡ đèn đường nôn mửa. Thế nhưng trong bụng đồ vật trước đã nhả hết, giờ khắc này chỉ có thể nôn khan, đặc biệt khó chịu. Uống nước đi tương đương, đi ngang qua hai cô bé đưa cho Đường Sương một bình chưa mở nước suối, một cái khác cho hắn khăn tay. Đường Sương không để ý tới khách khí, tiếp nhận nước cùng khăn tay, trần trần miệng, lau khô miệng ba, chậm một thoáng, mới đứng thẳng lưng lên. Cảm tạ các ngươi. Đường Sương lúc này mới rảnh rỗi nhìn hai cô bé, vóc dáng nho nhỏ, thật đáng yêu. Hai cô bé lớn mật đánh giá Đường Sương, trong đó một cái cười hì hì hỏi, học trưởng là cái nào học viện? Cái nào học viện? Học trưởng không phải chúng ta trường học sao? Các ngươi là cái gì trường học? Thịnh Kinh Đại học Sư phạm. Học trưởng không phải học sinh sao? Cô nương vừa nói, vừa chỉ cách đó không xa cửa trường. Quả nhiên là một tòa đại học. Cốt Long biệt thự lại vẫn là học khu phòng. Ta là học sinh, nhưng không phải học sinh nơi này. Đúng rồi, trường học các ngươi Hàn Quốc du học sinh nhiều sao? Chúng ta cùng Hàn Quốc Đại học Han Sung là hữu nghị trường học, hàng năm đều có trao đổi sinh viên, rất nhiều. Tốt, Cốt Đại Hiệp thực sự là giỏi tính toán a. Ở Đại học Sư phạm bên cạnh mua tòa biệt thự, giáp tâm bất lương, trước cùng với hắn vị kia mỹ nữ tóc vàng chính là du học sinh. Lúc ăn cơm nghe hắn giới thiệu, ngày hôm nay vị này Hàn Quốc muội chỉ cũng là du học sinh. Trước đây không để ý, hiện tại vừa nghĩ, phòng chừng hai người đều là Thịnh Kinh Đại học Sư phạm du học sinh. Thỏ chuyên ăn cỏ gần hang đây. Cạn bã nam, phi, khiến người rót ta rượu. Ta Vũ Tình đây, ta Vũ Tình ở nơi nào? Đường Sương lấy điện thoại của chính mình dãy số làm lễ vật, cho hai vị lấy giúp người làm niềm vui cô nương tốt. Cáo biệt bọn họ, gọi xe đi rồi La Vũ Tình trụ sở. Hắn hiện tại một thân mùi rượu, nếu là dám như thế đi gặp Đường Chăn, ngay lập tức sẽ biết chữ chết viết như thế nào. PS, ngày hôm nay càng vạn chữ, cầu giữ gốc vé tháng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.